không ăn nhiều về sau nói không chừng cứ mãi cao như vậy. Những lời này làm cho Hứa Thanh cúi đầu. Sau một lúc lâu hắn ừ một tiếng, nghe lời ăn thêm nữa. Sau đó nói với Lôi Đội kinh nghiệm trong thần miếu lần này. Lôi Đội nguyên bản uống từng miếng rượu, nhưng rất nhanh đã bị lời kể của Hứa Thanh thu hút. Cho đến khi Hứa Thanh nói xong, lão mới thở sâu, chậm rãi mở miệng. Chuyện này, trước kia ta đã từng nghe người ta nói qua, nhưng đó là thật lâu ở trước đây rồi. Hình như cũng có người gặp qua một màn này, nhưng tương tự như gặp tiếng ca vậy. Sau cùng cũng trở thành truyền thuyết. Bây giờ suy nghĩ một chút, hình như cái này cũng phát sinh không lâu sau khi tiếng ca xuất hiện. Lôi Đội thì thào, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Bên trong mắt chậm rãi hiện lên hồi ức đau thương. Nhìn Lôi Đội, Hứa Thanh biết rõ lão đang nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên có chút tự trách. Hắn cảm thấy mình không nên nói ra chuyện này. Vì vậy liền trầm mặc xuống. Sau một lúc lâu, Lôi Đội giống như đã trải qua, cũng nhìn ra nguyên nhân Hứa Thanh trầm mặc, nở nụ cười. Cái đứa nhỏ này quá nhạy cảm. Ta à, cũng không muốn người yếu ớt như vậy. Lôi Đội nói xong, uống một ngụm rượu lớn, thay đổi chủ đề, nói những chuyện lý thú gần đây ở trong doanh địa cùng với Hứa Thanh. Lão vừa uống rượu, vừa nói, Hứa Thanh vừa ăn cơm, vừa nghe, tựa như là người nhà. Đêm khuya, Lôi Đội ngồi ở chỗ kia uống rượu. Sau khi nhìn Hứa Thanh rửa giấy bát đũa sạch sẽ rồi cất đi, Lôi Đội cười đứng dậy, về gian phòng của mình. Hứa Thanh cũng về tới gian phòng của mình. Sau khi vào, hắn nhìn thấy đệm chăn đã được đổi mới, và lại đã được trải trước thật tốt. Phía trên còn mang theo mùi mới phơi nắng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía gian phòng Lôi Đội bên cạnh. Sau một lúc lâu đi qua, muốn ngồi ở phía trên, nhưng cúi đầu nhìn một chút y phục cùng hai tay đầy vết bẩn của mình. Hắn vẫn là cuốn tấm đệm lên, ngồi ở trên ván giường, nhắm mắt tu hành. Cách chương.